Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 đưa ra một chiếc xe thể thao. Kiều Vi Âm sắc mặt lạnh băng, một khi đã như vậy, Tiểu Mạc mệnh lệnh, chính là các ngươi thiên, các ngươi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có một cái, thuộc về tên của mình, đối với đặt tên cho các ngươi người, thái độ như thế nào? Ta liền không cần phải nói. Nói tới đây, Kiều Vi Âm thở dài một tiếng. Trạm Lô, ngươi đối một cái tên mong đợi nhiều ít năm. Trạm Lô nhấp nhấp miệng. 26 năm ni, từ hắn hiểu chuyện thời điểm bắt đầu. Hắn liền không có thuộc về tên của mình. Bị người không ngừng nhận nuôi lại không ngừng đưa trở về. Không ngừng đổi tên, không có một cái tên thuộc về hắn. Trạm Lô vẫn luôn cho rằng. Có thể là chính mình làm không tốt, cho nên ở Kiều gia, hắn tận khả năng làm chính mình làm được hoàn mỹ. Ở Kiều gia hắn sinh sống 10 năm, chính là hắn lại như cũ không có tên của mình. Này 10 năm, Trạm Lô mỗi ngày đều ở chờ mong, có một người có thể cho hắn một cái tên. Đối với người bình thường tới nói, tên thứ này có lẽ không có gì, chính là đối với bọn họ, tên chính là hết thảy. Kia so bất cứ thứ gì đều phải quan trọng, ít nhất bọn họ chết đi thời điểm, có người tham gia lễ tang, cũng hoặc là ngẫu nhiên nhắc tới không phải danh hiệu. Kiều Vi Âm nói, Trạm Lô trả lời, đều làm những người này, lâm vào trần tư, bọn họ cùng Trạm Lô giống nhau, chờ mong ngày này lâu là Mani hôm nay bối Kha Mạc nói cho bọn họ tên. Trời biết bọn họ cao hứng cỡ nào. Khả năng bối Kha Mạc chỉ là một mở miệng, cũng đã chú định, bọn họ kế tiếp sở hữu sinh mệnh. Kiều Vi Âm một phen lời nói, làm cho bọn họ hoàn toàn quên mất nghi vấn. Từ nay về sau, bọn họ là bối Kha Mạc người. Sinh tử đều từ bối Kha Mạc tới quyết định, bối Kha Mạc cho bọn họ tên. Đối bọn họ tới nói chính là thiên. Có một ngày liền tính là muốn phản bội Kiều gia. Bọn họ cũng không thể không đi là Mani, đây là sát thủ số mệnh. Cũng là bọn họ số mệnh. Kiều Phạn Âm Tây Trang phẳng phiêu đi ra. Giải quyết, cao hứng sao? Bối Kha Mạc gật gật đầu. Chúng ta hôm nay đi chỗ nào chơi à? Người muốn đi chỗ nào? Quần áo mua qua, đua xe cũng tái qua. Quán bar cũng đi qua. Kiều Phạn Âm nhìn những cái đó. Bối Kha Mạc thắng tới đồ vật. Liền cảm thấy Alexander, về sau cạnh tranh lực, thật sự là đại không dám tưởng, bối Kha Mạc hiện tại còn không hiện sơn không lộ thủy. Đã như vậy, nếu là lại ưu tú điểm, kia thật là đáng sợ. Tháng 7 thời tiết, vẫn là tương đối nhiệt, đi dạo phố cũng chỉ có thể ở thương trường, mới sẽ không gian nan. Suy nghĩ một chút, bối Kha Mạc đề nghị, đi mua quà sinh nhật đi. Cho ta mụ mụ trước chuẩn bị, ngày hôm qua bối Kha Mạc vừa mới kiếm lời mấy ngàn vạn. Đột nhiên có nhiều như vậy tiền, thật đúng là không biết dùng như thế nào. Đúng rồi, mụ mụ tháng sau sinh nhật, mụ mụ thích cái gì? Ta còn không có gặp qua mụ mụ đâu, cũng không biết mụ mụ yêu thích. Lần đầu tiên đi nhà ngươi nói, chỉ cấp mụ mụ mang lễ vật cũng không tốt. Như vậy tưởng tượng muốn mua đồ vật còn không ít, bối Kha Mạc khóe miệng run rẩy. Nghe Kiều Phạn Âm ở chỗ này kiểm kê, thật sự là nghe không đi xuống thời điểm, bối Kha Mạc đánh gãy hắn, nhà ta không có bảo mẫu cùng cầu, cũng thật là làm khó hắn. Có thể nghĩ đến như vậy nhiều khả năng, Kiều Vi Âm bất đắc dĩ đem hai người đẩy ra đi. Hảo hảo chơi. Tưởng chơi cái gì liền chơi cái gì, hai người lại một lần đi vào thương trường. Bởi vì không phải cấp bối Kha Mạc mua quần áo, hai người ý kiến là có thể đủ có điều thống nhất. Bối Kha Mạc biết cha mẹ yêu thích, Kiều Phạn Âm phụ trách lựa chọn lễ vật, vốn dĩ Kiều Phạn Âm tính toán, cấp Bạch Văn Tĩnh mua một cái ngọc truy, nhưng là bối Kha Mạc kiên quyết không đồng ý. Rốt cuộc nhà bọn họ cũng chỉ tính thượng là tiền lương giai tầng. Kiều Phạn Âm nhìn đến ngọc truy, đều là mấy chục vạn, này vẫn là Kiều Phạn Âm chọn lựa thấp nhất giá cả. Bối Kha Mạc sao có thể đồng ý, Kiều Phạn Âm cấp chính mình mẫu thân, mua như vậy quý đồ vật đâu. Tuy rằng ngay từ đầu, Bối Kha Mạc cũng tính toán, đem thắng tới vòng ngọc, cấp Bạch Văn Tĩnh, bất quá Bạch Văn Tĩnh không hiểu ngọc thạch, Bối Kha Mạc cũng không tính toán nói giá, đến lúc đó làm Bạch Văn Tĩnh tùy tiện mang theo, như vậy đủ rồi, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì áp lực, muốn đổi làm là Kiều Phạn Âm cấp mua, vậy hoàn toàn không giống nhau. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn nàng, bảo bối tiểu Mạc, ta có rất nhiều tiền, không cần luôn là lo lắng tiền hảo sao? Bối Kha Mạc nhướng mày, việc nào ra việc đó, chúng ta hai cái, hiện tại quan hệ còn không đến tình trạng này, ta muốn căn cứ phán đoán của ta, quyết định tiếp thu ngươi nhiều ít đồ vật, nói nữa, chúng ta hai cái, trưởng thành hoàn cảnh cũng có khác nhau, khả năng ngươi cảm thấy cái này không quý. Nhưng là ta cảm thấy thứ này, một chút đều không tiện nghi, Kiều Phạn Âm cuối cùng. Nói bất quá Bối Kha Mạc, chỉ có thể đủ từ bỏ ngọc truy, lựa chọn 4 kiện tơ lụa quần áo. Nữ nhân cảm thấy hứng thú đồ vật, đơn giản chính là quần áo, trang sức cùng bao, trang sức Bối Kha Mạc không cho bán. Bao hai người đều không phải đặc biệt hiểu, cũng chỉ có quần áo là tốt nhất lựa chọn. Lúc này đây Bối Kha Mạc không có ngăn trở Kiều Phạn Âm. Tơ lụa quần áo, ăn mặc xác thật thực thoải mái. Bối Kha Mạc hiện tại, cũng coi như thượng có chút tài sản. Đương nhiên sẽ hy vọng cha mẹ quá đến hảo một chút. Vài món quần áo, Bạch Văn Tĩnh vẫn là có thể tiếp thu. Cấp Bạch Văn Tĩnh tuyển hảo đồ vật. Kiều Phạn Âm nói cái gì? Nhất định phải cấp Bối Nhạc mua ghế mát xa. Không lay chuyển được hắn Bối Kha Mạc, ở hắn làm nũng chơi xấu lúc sau, bất đắc dĩ đồng ý. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm chi gian, kém 6-7 tuổi, như thế nào đều cảm giác, Bối Kha Mạc càng thêm thành thục. Bối Kha Mạc kế tiếp 3 ngày, đều không có về nhà, hoàn toàn bồi Kiều Phạn Âm Nhi hai người chi gian cảm tình. Cũng là tiến triển cực nhanh, Kiều Phạn Âm tâm tình. Cũng bởi vì mấy ngày nay ở chung, trở nên phá lệ hảo, ngồi ở trong văn phòng, Kiều Phạn Âm lưu luyến không rời, nhìn Bối Kha Mạc rời đi thân ảnh, rốt cuộc Bối Kha Mạc vẫn là học sinh, hơn nữa bọn họ chi gian quan hệ, còn không có tiến triển đến như vậy trình độ, tổng như vậy ở tại công ty cũng không phải chuyện này. Tiểu Mạc, ngươi nhất định phải thường xuyên cùng ta video gọi điện thoại. Bằng không ta sẽ tưởng ngươi, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ gật gật đầu. Hảo hảo hảo, trở về ta liền đem máy tính mở ra, Kiều Phạn Âm lúc này mới nhìn theo. Bối Kha Mạc rời đi văn phòng, Kiều Vi Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quả nhiên đụng tới Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm liền không hề là Kiều Phạn Âm Ni Bạch Văn Tĩnh tái kiến Bối Kha Mạc thời điểm. Cũng là cảm thấy giống như qua thật lâu. Rốt cuộc Bối Kha Mạc đã có vài thiên, không có về nhà, thậm chí là điện thoại đều thiếu đánh trở về, từ đường Vũ Đường nơi đó, biết án tử đã kết thúc, như vậy Bối Kha Mạc hẳn là có thể an tĩnh lại mới đúng. Chính là an tĩnh lại Bối Kha Mạc, lại không có về nhà, Bạch Văn Tĩnh nhận được Bối Kha Mạc điện thoại thời điểm. Cũng không biết phải nói điểm cái gì mới tốt. Rốt cuộc là hẳn là dung túng nàng đêm không về ngủ. Hay là nên khống chế vấn đề này? Bạch Văn Tĩnh không thể khẳng định, Bối Kha Mạc rời đi trong nhà, nhất định là cùng người khác đi ra ngoài chơi. Không phải đi ra ngoài chơi, như vậy chính là trả án tử mới đúng. Kết quả Bối Kha Mạc thế nhưng cùng nàng nói, chính mình cùng bạn trai đi ra ngoài. Bạch Văn Tĩnh ngày đó cúp điện thoại thời điểm. Đều cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, mẹ, ngươi xem ta tưởng cái gì đâu, như thế nào còn ngây ngẩn cả người. Bạch Văn Tĩnh xem ra một chút Bối Kha Mạc, quá đến giống như cũng không tệ lắm, so đi thời điểm khá hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận, giọng nói cũng trong trèo, phía trước cái loại này bệnh trạng cảm tất cả đều không thấy. Tiểu Mạc, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không gạt ta? Đi ra ngoài phá án, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn nàng, mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu, ta thật là đi ra ngoài ngoạn nhi, ngươi cũng nhìn đến ta phá án thời điểm bộ dáng, sao có thể tốt như vậy, nói nữa, ta có bạn trai, như thế nào cũng muốn bồi bồi bạn trai đi, Bạch Văn Tĩnh vừa nghe này ba chữ. Nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đem người kéo qua đi, hỏi đông hỏi tây, Bối Kha Mạc cũng không nề này phiền giải thích, nàng rất ít nhìn đến mụ mụ, như vậy cao hứng, ở Bối Kha Mạc trong miệng, Bạch Văn Tĩnh đối Kiều Phạn Âm có một ít hiểu biết. Biết Kiều Phạn Âm là một cái công ty người lãnh đạo, nhưng là cụ thể làm gì đó, Bối Kha Mạc cũng chưa nói. Bối Kha Mạc chính là sợ, đương Bạch Văn Tĩnh đã biết, Kiều Phạn Âm thân phận về sau, sẽ cảm thấy có ngăn cách. Bạch Văn Tĩnh vừa lòng gật đầu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vẫn là không tồi, khi nào dẫn hắn trở về a? Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn nàng, mẹ, ngươi có thể đừng cứ như vậy cấp sao? Giống như ta gà không ra giống nhau, ta có thể không nóng nảy sao? Ngươi nhìn xem ngươi kia mấy cái cao trung đồng học, đều có bạn trai, liền ngươi còn đơn, ta này không phải cũng có sao? Ta cùng hắn nói tốt, ngươi ăn sinh nhật thời điểm, làm hắn lại đây, đến lúc đó ngươi nhưng đừng quá nhiệt tình, ta thật sợ các ngươi mấy cái thấu cùng nhau. So chơi mạt chược còn náo nhiệt. Bối Kha Mạc về nhà ngày hôm sau, Lục Tiểu Vũ lại tìm lại đây, nhìn đến Bối Kha Mạc ở nhà, Lục Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đã trở lại, ngươi đều đi đâu vậy? Bối Kha Mạc ăn mang về tới trái cây, nhìn TV phi thường nhàn nhã, ngươi như thế nào cảm giác như vậy nóng này a? Lại có án tử, Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ, thật sự là không biết, nàng hưng phấn vì sao mà đến, tuy rằng phát sinh án tử, là một kiện rất có ý tứ sự tình, nhưng cũng không đến mức như vậy có ý tứ mới đúng. Không có, ta chỉ là cảm thấy, giống như đã thật lâu đều không có nhìn đến ngươi, Bối Kha Mạc chỉ bên cạnh ghế dựa. Ta vẫn luôn ở tiểu âm nơi đó, là có mấy ngày không liên hệ các ngươi, Lục Tiểu Vũ hì hì cười. Xem ra các ngươi cảm tình tiến triển thực không tồi a. Tiến triển tới trình độ nào? Ta nghe Bạch A Di nói, ngươi muốn mang theo Kiều Phạn Âm trở về, ngươi là tính toán, cứ như vậy định ra tới sao? Không hề suy xét suy xét, Kiều Phạn Âm loại này kẻ có tiền, thật sự sẽ đối cảm tình, toàn tâm toàn ý sao? Ngươi còn chỉ là một người đệ tử mà thôi a, thật sự hảo sao? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, được không, chỉ có chính mình biết đi, ta cảm thấy cũng không tệ lắm là được, cảm tình loại chuyện này. Đương nhiên vẫn là đương sự già, nhất có quyền lực nói chuyện, Lục Tiểu Vũ đảo không phải cảm thấy, Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc không tốt, chỉ là cảm thấy, Kiều Phạn Âm trong nhà quá phức tạp, Bối Kha Mạc tự hồ nghĩ tới cái gì, cầm lấy di động gọi điện thoại. Đem xe cho ta khai lại đây, liền Ferrari hảo, sau đó thuận tiện giúp ta mua một hộp kem đi lên, Lục Tiểu Vũ có chút kỳ quái. Nhìn Bối Kha Mạc cùng điện thoại bên kia người ta nói lời nói. Như thế nào cảm giác, Bối Kha Mạc đối người kia nói chuyện ngữ khí, là một loại mệnh lệnh ngữ khí, chính là ấn tượng bên trong, Bối Kha Mạc là sẽ không đối người nào nói như vậy lời nói. Ngươi ở cùng ai gọi điện thoại a? Cảm giác thượng bên kia người ta không quá nhận thức, Bối Kha Mạc hồi ức một chút. Ngươi hẳn là nhận thức đi, chính là thượng một lần, đi cứu ta người kia, hắn kêu Thừa Ảnh, ta làm hắn cho ngươi mang cái lễ vật lại đây, Lục Tiểu Vũ thực xác định. Chính mình tuyệt đối nghe được, Ferrari này ba chữ, vì thế hưng phấn dò hỏi, có phải hay không ô tô mô hình a? Ferrari cái gì kích cỡ xe mô? Bối Kha Mạc nhướng mày. Thực lực của ta, chính là tặng cho ngươi cái xe mô. Lục Tiểu Vũ chớp chớp mắt, bằng không còn có thể là cái gì? Ferrari xe mô, một so một liền không tiện nghi. 800 khối một cái váy, ngươi đều ngại quá quý. Một cái xe mô cũng có thể muốn mấy trăm đồng tiền, Bối Kha Mạc thâm chấp nhận. Ô tô mô hình lại là cũng không tiện nghi. Chờ Thừa Ảnh lấy lại đây ngươi sẽ biết, Lục Tiểu Vũ chán đến chết chờ. Không bao lâu chờ, bên ngoài liền có ô tô tiếng vang truyền đến. 2 phút sau, tiếng đập cửa vang lên, Bạch Văn Tĩnh kỳ quái từ phòng ra tới. ai sẽ ở ngay lúc này lại đây à? Mẹ, không cần phải xen vào. Là tìm ta, ngươi đi vào xem phim truyền hình là đến nơi. Ta cùng mưa nhỏ xuống lầu một chuyến, nhiều nhất một giờ liền trở về. Ngươi từ trên lầu là có thể nhìn đến chúng ta. Cũng đừng gọi điện thoại, Bối Kha Mạc mở cửa. Thừa Ảnh thẳng tắp đứng ở cửa. Bạch Văn Tĩnh tò mò nhìn thoáng qua. Lại là một cái nàng chưa từng có gặp qua nam nhân. Lớn lên thật đúng là không tồi. Đi vào dưới lầu, Lục Tiểu Vũ miệng, Trương Đại tới rồi cực hạn. Trước mặt kia một chiếc Ferrari, thật là muốn sáng mù hắn hai mắt. Nhà hắn điều kiện là tương đối không tồi. Chính là còn không có mua như vậy xe thể thao tất yếu. Cho nên hắn cũng chỉ là nhìn thấy quá mà thôi. Chưa từng có như vậy gần gũi. Chạm qua Ferrari cái này xe, Bối Kha Mạc đem chìa khóa, đưa tới Lục Tiểu Vũ trong tay. Ta nhớ rõ tháng này ngươi sinh nhật đã qua, vẫn là cùng ta ở phá án bên trong vượt qua. Quà sinh nhật hôm nay ta cho ngươi bổ thượng đi, Lục Tiểu Vũ không thể tin được. Chỉ chính mình, cái này là cho ta. Kiều Phạn Âm cho ngươi mua sao? Cho ta như vậy quý trọng lễ vật. Ta thật sự là cảm thấy nhận không nổi a. Bối Kha Mạc đem người đẩy lên xe. Thử xem đi, thật là cho ngươi. Ta muốn nhiều như vậy xe không cần phải. Lục Tiểu Vũ ngây ngốc nhìn nàng. Nhiều ít xe a, có ý tứ gì a? Ta ở quán bar, cùng nhân ra đánh đố. Thắng mấy chiếc xe, ta muốn nhiều như vậy không cần phải. Lục Tiểu Vũ càng là không thể tin được. Cơ hồ là hô ra tới. Ngươi ở quán bar cùng nhân ra đánh đố. Này thật là phi thường không giống. Bối Kha Mạc sẽ làm ra sự tình. Cho tới nay, ở Lục Tiểu Vũ xem ra, Bối Kha Mạc đều hẳn là cái loại này. Khẳng định sẽ không cùng nhân ra đánh đố nhân tài đối. Chính là này xe tuyệt đối là hàng thật giá thật. Lục Tiểu Vũ không tin cũng không có cách nào. Từ lúc bắt đầu không thể tin được, đến sau lại mừng rỡ như điên. Không có nam nhân là không thích xe, Lục Tiểu Vũ cũng là một cái. Bình thường thích xe nam nhân, khai thượng Ferrari kia một khắc, hắn tâm cũng đã nhảy nhót đi lên. Vây quanh tiểu khu xoay hai vòng, Lục Tiểu Vũ liền hoàn toàn quên mất, vừa rồi đối với Bối Kha Mạc cùng người khác đánh đố kinh ngạc. Thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm đi. Coi như là tiếp viện ngươi quà sinh nhật, Lục Tiểu Vũ kích động nhìn Bối Kha Mạc. Nếu không phải nhà ngươi nam nhân, chiếm hữu dục quá cường, ta đều tưởng thân ngươi, thử qua xe. Lục Tiểu Vũ lại bắt đầu, đánh nhau đánh cuộc sự tình tò mò. Nghe Bối Kha Mạc nói lúc sau, Lục Tiểu Vũ nháy mắt cảm thấy, hắn đối với Bối Kha Mạc nhận thức còn xa xa không đủ. Hết chương.